Ma thần thiên quân, chương 861, tàn nhẫn, góc truyện audio.com, điều đó làm sao có khả năng, thiên quân một nhà ba người còn không có phản ứng nhiều thì Hắc Lân đã trước tiên gầm thét. Tiên thiên bản nguyên là mỗi người sinh ra đã có, đó là nhục thân tinh khí thần, linh hồn tất cả lẫn nhau liên kết vô cùng bền chắc, làm sao có khả năng muốn tước đoạt liền tước đoạt. Có cái gì không được. Đó cũng như bản hoàng hiện tại nếu là đi đoạt xá trùng sinh, dùng hợp bản nguyên của kẻ xấu số kia với bản nguyên của ta thì ta vốn là đã có khả năng thay đổi tự thân cỗ thân thể kia tiềm lực. Cái này biện pháp cùng đoạt xá sẽ không khác nhiều, bất quá cũng không thể không thừa nhận rằng trong đó có rất nhiều hạn chế, chỉ cần một chút sai sót liền sẽ ngay lập tức bị phản phệ mà chết, khả năng thực hiện được nhiều nhất là 4 thành. Huyền âm nữ hoàng giọng nói cũng không có bao nhiêu biến hóa nói. Đó làm sao có thể giống được. Các hạ là lão quái vật sống bao nhiêu năm, muốn đi đoạt xá cấp thấp tu giả thì cơ bản là ít có khả năng thất bại, những người kia không giống, bọn hắn tiên thiên bản nguyên yếu kém không nói, chính là linh hồn lực cũng cực yếu, tiến hành dung hợp tiên thiên bản nguyên khác mạnh mẽ hơn thì có khả năng cực cao bị tiên thiên bản nguyên kia phản phệ mà trở thành một cái si ngốc, như vậy không phải là làm hại bọn hắn. Hắc Lân mày hơi chút nhíu lại trầm giọng nói, bản hoàng không phải đã nói cái biện pháp này có rất nhiều hạn chế sao? Người cái xuẩn long còn muốn nói cái gì? Huyền âm nữ hoàng như có chút tức giận, giọng nói biến thành lạnh lùng vang lên. Ngươi, Hắc Lân nghe nói như vậy thì đồng tử lập tức co lại nhìn thẳng về phía Vũ Thiên Liên mi tâm như muốn quát lên, bất quá nhìn đến là cái kia ánh mắt vô tà thì đúng là không tiện nói cái gì cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống cục tức này mà không nói cái gì. Cái này biện pháp cũng không phải không được. Hai người nói chuyện như vậy gay gắt thì bị một giọng nói nghiêm nghị cắt ngang, nói đương nhiên là thiên quân, hắn nơi đáy mắt lóe lóe lên quỷ dị hào quang một chút rồi lại hỏi. Các ngươi nói đến cái kia hạn chế là như thế nào? Không phải chỉ cần để cho bọn hắn luyện hóa tiên thiên bản nguyên của kẻ có tiềm lực cao hòa vào tự thân là được hay sao? Hung hiểm mà các ngươi muốn nói là như thế nào? Hắc Lân nghe được thiên quân nói như vậy thì không nhịn được kinh ngạc chuyển hướng ánh mắt hướng đến thiên quân, cái kia huyền âm nữ hoàng cũng giống như hơi chút trầm lặng xuống, sau đó thì cũng là nàng lên tiếng lý giải. Tiên thiên bản nguyên được gọi là tiên thiên đương nhiên là vì sinh ra đã có, đó chỉ là của một người, một cái linh hồn cũng chỉ có một cái tiên thiên bản nguyên và cũng chỉ có linh hồn đó mới có thể hoàn toàn dung hòa, điều khiển cỗ bản nguyên đó tốt nhất, nếu như tiên thiên bản nguyên đủ lớn mạnh thì nó tự có một loại bản năng phản phệ dị linh hồn muốn luyện hóa, dung hợp đó. Ồ, như vậy thì nếu ta để thuộc hạ của ta thôn phệ, luyện hóa linh hồn của cỗ thân thể kia đạt được một chút linh hồn khí tức của kẻ đó thì có thể dung hợp tiên thiên bản nguyên rồi đúng không? Thiên quân cũng không có dừng lại suy nghĩ quá nhiều liền nói. Huyền âm nữ hoàng đưa ra cái ý nghĩa này nếu là kẻ khác còn cảm thấy khó làm, đụng đến hắn thì khác, hắn cảm thấy điều này có thể thực hiện được, chỉ cần giải quyết được hạn chế kia thì hắn hoàn toàn có khả năng đem tiên thiên bản nguyên của kẻ khác di chuyển sang cho thủ. Góc truyện audio.com, hạ của hắn, đơn giản là vì hắn có thôn phệ chân đạo, hắn có thể cướp đoạt được tinh hoa lực lượng của kẻ địch trong đó đương nhiên là bao quát cả tiên thiên bản nguyên, chỉ cần hắn không đi tiêu hóa thì vẫn còn nguyên tinh hoa lực lượng đem cho thuộc hạ cũng không có gì. Có thể hiểu là như thế. Huyền âm nữ hoàng hơi chút dừng lại rồi âm thanh có chút không được lưu loát vang lên, Hắc Lân cũng hơi chút kinh ngạc nhìn đến thiên quân, phảng phất như là có chút không tin tưởng cái gì. Như vậy là cũng chỉ có khác việc huyền âm nữ hoàng các hạ đoạt xá một chút đó là ta chỉ cần đem tiên thiên bản nguyên của một cái tu giả toàn bộ rút ra rồi đem nó hòa vào thân thể của kẻ mà ta muốn là được, ta nói cái này sẽ không sai chứ. Ánh mắt chợt lóe sáng lên thì thiên quân cũng lại tiếp tục nói, hắn nhưng chợt nhận ra bản thân mình trước nay nhưng lại vô cùng ngu ngốc hắn nhưng có thể lợi dụng thôn phệ chân đạo của mình để lớn mạnh thế lực đi theo phía mình lên rất nhiều. Đúng thế, đây nhưng mới là chuyện khó nhất, rút ra tiên thiên bản nguyên là hành vi vô cùng nghịch thiên, cho dù là một cái sáng thế cảnh muốn đem tiên thiên bản nguyên của một cái cấp thấp nhất tu giả cũng rất là khó khăn, có thể rút ra được 6-7 thành tiên thiên bản nguyên đã là cực hạn. Huyền âm nữ hoàng âm thanh lại từ chỗ mi tâm của Vũ Thiên Liên vang lên, tuy rằng đã có chút bình ổn hơn nhưng vẫn có chút khác thường, dĩ nhiên là trong lúc nói cũng là đang quan sát thiên quân, đã nhận ra hắn có biểu hiện không đúng. Vậy là chỉ cần đem tiên thiên bản nguyên của một kẻ có tiềm lực cao hòa vào thân thể của thuộc hạ dưới trướng Vũ Thiên Quân ta thì có thể khiến cho hắn thân thể tiềm lực phát sinh biến hóa, nói cách khác đó là ta hiện tại muốn giúp thuộc hạ nâng cao tự thân tiềm lực thì chỉ cần đem cường giả có tiềm lực cao giết chết tức đoạt tiên thiên bản nguyên rồi cho thuộc hạ luyện hóa, hòa vào thân thể mình là được rồi, chỉ ít sẽ để bọn hắn tiềm lực nâng cao được một đoạn. Thiên Quân đáy mắt càng là sáng lên cười nói. Như vậy trước tiên vẫn là cần chém giết một ít tu giả có tiềm lực cao một chút rồi đoạt lấy tiên thiên bản nguyên của bọn hắn rồi. Nói đoạn thì ánh mắt của Thiên Quân lóe lên tàn nhẫn chi quang, để thành toàn cho thuộc hạ thì hắn xem ra phải đi giết không ít cường giả rồi, dù sao thì hiện tại hắn cũng không có lưu lại chút tinh hoa lực lượng nào chưa tiêu hóa, muốn có đương nhiên là cần giết người. Vũ đại nhân, chuyện này trên lý thuyết chính là như vậy, thế nhưng những hạn chế kia cũng là rất lớn, khả năng thành công không phải là nhỏ, một chút sai sót thì sẽ làm cho bọn hắn ngã xuống, tuy nói là cầu phú quý trong nguy hiểm nhưng chuyện này cơ bản là chưa từng có tiền lệ ghi lại thành công, hy vọng ngài nghĩ lại. Thiên Quân hơi chút dừng lại thì Hắc Lân đã vội vàng nói. Hắn biết Thiên Quân tu thành chân đạo chính là loại kia bá đạo mà điên cuồng giết chóc nhất thôn phệ chân đạo, nhưng lại không biết được Thiên Quân tu thành thôn phệ chân đạo có năng lực vượt xa kẻ từng gây nên hung danh hiển hách ở tổ vũ trụ kia, hắn không đơn giản là thôn phệ tinh khí thần, huyết khí, tu vi, lực lượng các loại đâu. Chuyện này ta tự có cân nhắc. Thiên Quân nghe Hắc Lân nhắc nhở như vậy thì cũng hơi chút dừng lại nhìn hắn, sau đó liền là gật đầu nói đoạn thì cũng là hướng đến Huyền Âm nữ hoàng kia nói. Biện pháp này của các hạ đúng thực là có ý nghĩa. Gocchuyenaudio.com, không tồi, tuy rằng có hạn chế rất lớn nhưng muốn đánh phá tiềm lực của một cái tu giả thì đây không thể nghi ngờ chính là biện pháp tốt nhất rồi, đa tạ. Dù sao thì ta vẫn còn cần Vũ Thiên Quân các hạ giúp sức một chút mới có thể tìm được nhục thân mới, sau này vẫn còn có thể hợp tác vui vẻ. Huyền Âm nữ hoàng âm thanh lại vang lên một chút rồi cũng im lặng, dĩ nhiên là đã không còn gì muốn nói, còn lại muốn làm như thế nào chính là do Thiên Quân quyết định rồi. Quân nhi, ngươi không lẽ muốn làm như thế? Như vậy thì đối với bọn hắn chưa hẳn đã là chuyện tốt, nếu như không thành công thì bọn hắn sẽ phải trả một cái giá quá đắt. Vũ Thế Thần lúc này mới hơi chút trầm trọng nhìn sang Thiên Quân nói. Không nói đến những hạn chế của việc cướp đoạt tiên thiên bản nguyên của kẻ khác rất là khó khăn, chỉ riêng việc thất bại để lại hậu quả như thế nào thì đã không phải là vấn đề có thể dễ nói, không thành si ngốc thì cũng sẽ trực tiếp mất mạng, không bằng để bọn hắn sống bình đạm qua ngày là được rồi. Đúng vậy Vũ Đại Nhân, cái này hành vi trước đây tại tổ vũ trụ cũng từng được truyền lưu nhưng cơ bản là không có nghe nói qua có kẻ có thể thành công, trái lại càng là hành vi tà ác bị người người đuổi đánh, nếu như bị các đại thế lực phát giác thì chắc chắn sẽ thành công địch đó. Hắc Lân cũng liền đi lên khuyên can, hắc hắc ta nếu không nắm chắc đương nhiên sẽ không dám đi làm, các vị không cần quá mức sợ hãi hay kiêng kỵ như vậy, những kẻ khác không thành công không có nghĩa là ta cũng không thể. Thiên Quân lúc này mới là cười khẽ quái dị nói, cách này cũng không phải không thể, ta cần thử nghiệm một chút, sẽ không để bất luận kẻ nào biết, do đó hiện tại, phụ thân, ta muốn biết khu vực phân bố của các đại thế lực trong tinh không vô tận, nhất là đám vực ngoại tu giả cùng kẻ địch của Vũ gia ta muốn đi bái phỏng bọn hắn một chút. Hắn nhìn sang Vũ Thế Thần tràn đầy tự tin nói, con, Vũ Thế Thần nghe Thiên Quân như vậy cố chấp thì cũng là có chút tức giận, bất quá nhìn đến Thiên Quân ánh mắt như vậy kiên định thì cũng có chút hạ xuống, tiếp đó nghĩ đến thời gian trước đám người thập nhị hộ pháp bát đại linh tử cùng yêu thánh nhóm không ít lần cứu được Vũ gia tộc nhân thì cũng hiểu được phần nào Thiên Quân ý định, cuối cùng cũng là thở dài một chút đưa một cái ngọc giản cho Thiên Quân nói. Chuyện này chung quy vẫn là con đường tà đạo, nếu có thể thì giúp bọn hắn, nếu không thể thì vẫn nên buông tay thì hơn, sau này cho dù bọn hắn không thể tiến được cực xa thì vẫn có thể đến được hỗn độn cảnh, vẫn có thể là một phương cường giả, không đến nỗi chết yểu. Ta đương nhiên hiểu được việc này có ý nghĩa ra sao. Thiên Quân ánh mắt chợt lóe lên một chút rồi cũng là nghiêm nghị gật đầu nói. Vũ Thế Thần cùng Hắc Lân đưa ra khuyên can đương nhiên là có đạo lý không sai, thế nhưng Thiên Quân biết hắn có thể làm được, chỉ cần việc hắn tu thành thôn phệ chân đạo vẫn không có bị lộ ra thì hắn vẫn có thể âm thầm làm việc, vẫn có thể tạo ra được rất nhiều thủ hạ cường đại, giả như cho hắn thời gian hắn có thể xây dựng nên thế lực so với bất luận thế lực nào cũng phải cường đại hơn nhiều, mà đây cũng chính là cách để hắn có thể bảo vệ người thân, gia đình một cách hoàn hảo nhất. Được, chuyện này con đã có chủ trương thì ta cũng không muốn nói nhiều, ngày mai còn có yến tiệc, hiện tại ta đem hai. Gocchuyenaudio.com, con về chỗ ở, Vũ Thế Thần thấy được Thiên Quân như vậy nghiêm túc thì cũng không muốn nói đến nữa, tiếp đó liền vươn tay ôm lấy Thiên Quân cùng Vũ Thiên Liên hai người bả vai kéo hướng lôi cấm chi địa bên ngoài một chỗ cười nói. Vâng, Vũ Thiên Liên cũng không có ý kiến gì liền đã gật đầu đáp ứng, Thiên Quân linh thức nhưng đã lập tức quét vào trong ngọc giản Vũ Thế Thần đưa cho, một chút liền đã mở mắt ra nhìn Vũ Thế Thần hơi chút áy náy. Phụ thân, ngài trước dẫn Tiểu Liên cùng Hắc Lân đến đó đi, ta còn cần ra ngoài một chút liền sẽ quay lại, trước khi yến tiệc chào mừng ta cùng Tiểu Liên diễn ra thì ta chắc chắn sẽ quay về. Cái gì, tiểu tử ngươi mới vừa quay về liền đã muốn đi rồi. Vũ Thế Thần nghe thấy như vậy thì ánh mắt hơi chút biến hóa kinh ngạc hỏi. Chính là Hắc Lân cùng Vũ Thiên Liên cũng kinh ngạc nhìn sang Thiên Quân hiện tại muốn rời đi thì ba người lấy đầu gối suy nghĩ thì cũng dễ dàng đoán được hắn muốn đi làm cái gì. ngài thấy đó, ta chạy qua lại cũng không mất bao nhiêu thời gian, đi thu một điểm lợi tức cũng chỉ là chuyện của mấy canh giờ mà thôi. Thiên quân hơi chút cười ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ba người ở đây đều được trực tiếp trải nghiệm hắc động xuyên không, bọn hắn dĩ nhiên biết thiên quân muốn đi lại cũng sẽ mất không nhiều thời gian. Tiểu tử ngươi lại muốn đi một mình, không bằng để ta cùng Hắc Lân đi cùng, như vậy có thể dễ dàng hơn làm việc a hát. Vũ Thế Thần ánh mắt hơi chút lóe lên ánh sáng lạnh nói, thiên quân hiện tại đi là muốn giết người, đi một mình thì cũng có thể không được tốt lắm đâu. Ai, phụ thân vẫn nên ở lại đây thì hơn, để một mình ta đi là được rồi, sẽ rất nhanh thôi. Thiên quân hơi chút bất đắc dĩ cười nói đoạn thì cũng liền tách ra khỏi ba người, hắc động xuất hiện thì thân hình cũng liền đi vào trong đó thì cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nơi này một chút khí tức của hắn cũng không còn. A hát, tiểu tử ngươi muốn đi chỗ thế lực nào? Vũ Thế Thần nhìn thấy như vậy thì hơi chút kinh ngạc hô lên, tính toán một chút khoảng cách thì thiên quân sẽ có không ít mục tiêu, trong đó nhưng có rất nhiều kẻ không dễ chơi, thiên quân mạnh mẽ không giả nhưng cũng nên cẩn thận mới được. Vũ, bá phụ không cần lo lắng cho Vũ đại nhân đâu, lấy thực lực hiện tại của ngài ấy thù thì trong toàn bộ tân vũ trụ này cơ bản là không có người có thể là đối thủ, Vũ đại nhân đi đến chỗ nào thì chỗ đó chính là có kẻ gặp xui xẻo mà thôi. Hắc Lân nhìn thấy như vậy thì cũng không nhịn được chen vào nói một câu. Ồ, quân nhi cường đại như thế sao? Vũ Thế Thần nghe đến như vậy thì hơi chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hắc Lân hỏi, bất quá cũng không để Hắc Lân trả lời thì đã phá lên cười. Ha ha, đúng như thế, như vậy mới thật là con trai của Vũ Thế Thần ta. Vũ Thiên Liên cùng Hắc Lân nhìn thấy như vậy thì mặt hơi chút đen lại thầm than vị này xưng tụng bá đạo vô cùng lôi cấm chi địa chủ nhân không ngờ cũng là một cái tự luyến cuồng, còn đang có chút không biết phải làm sao thì đã thấy hắn thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hắc Lân. Ngươi vừa nói cái gì? Vũ bá phụ, ai là bá phụ của ngươi? Định câu dẫn nữ nhi của lão tử ta, ngoan ngoãn cốt sang một bên. Hắn không chút nào ý tứ nâng lên một cước đá vào mông Hắc Lân, người sau cơ bản là không dám tránh ăn lấy một cước liền bị đánh sang một bên. Vũ Thế Thần thấy như vậy thì mới như đổi thành một người khác. Góc truyện audio.com, cười lôi kéo Vũ Thiên Liên bả vai đi về phía trụ sở của hắn ở bên ngoài lôi cấm chi địa nói. Đi thôi Tiểu Liên, về nhà của chúng ta. Cách chương.